Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, cực phẩm // Phục Linh Thịnh Nguyên Đan. Tiếp xuống hơn một tuần lễ, Tần Xương không hề rời đi qua Tần phủ. Hắn một đầu đâm vào phòng luyện đan, vì phụ thân Tần Chiến luyện chế Phục Linh Thánh Đan mà tố chuẩn bị. Phục Linh Thánh Đan chính là một vị lục phẩm đan dược, nhưng ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư cũng có thể luyện chế. Nắm giữ luyện đan thuật, Tần Xương đương nhiên sẽ không đem nghiêm túc như vậy sự tình giao cho những người khác. Hắn lựa chọn từ tự luyện chế, mà luyện chế Phục Linh Thánh Đan nhiệm vụ thiết yếu liền đem luyện đan thuật đẳng cấp tăng lên. Hơn một tuần lễ thời gian, ngoại trừ hấp thu linh thạch cùng công pháp tự động tăng trưởng kinh nghiệm, Tần Xương liền lại không một chút kinh nghiệm nhập trướng. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ thu được gần 200.000 điểm kinh nghiệm. Chỉ là một khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch, thì vì hắn cung cấp chỉnh một chút hơn 100.000 điểm. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công ra ngũ phẩm trung cấp đan dược // Bồ Đề Linh Đan. Thu hoạch được 1.200 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công ra ngũ phẩm cao cấp đan dược // Về Nguyên Linh Đan. Thu hoạch được 1.500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ luyện đan thuật thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp lục phẩm, có thăng cấp tặng cùng 3 điểm kỹ năng. Thêm phía trên hơn một tuần lễ luyện đan, Tần Xương cuối cùng đem luyện đan thuật tăng lên đến lục phẩm. Đây là hắn để cho an toàn, chuyên môn tốn thêm nửa tuần thời gian tăng lên. Sớm tại 5 ngày trước, thuật luyện đan của hắn liền đột phá đến ngũ phẩm. Nhưng Phục Linh Thánh Đan là vì phụ thân Tần Chiến luyện chế, hắn cô dám qua loa. Lúc này mới đem luyện đan thuật tăng lên tới lục phẩm mới dám động thủ luyện chế Phục Linh Thánh Đan. Nhìn lấy chung quanh rơi là tả trên đất đan dược, Tần Xương mỉm cười, vung tay lên một cái. Đan dược đều bay vào trong giới chỉ. Những đan dược này đều là trên thị trường có thể đấu giá không ít giá cả ngũ phẩm đan dược a. Còn may là Tần Xương rất dư giả, nếu không liền xem như dựng vào toàn bộ Tần gia, đều không nhất định có thể thu mua đến nhiều như thế dược tài. Cuối cùng đã tới, nghĩ không ra, cái này một tuần lễ luyện đan, không chỉ có luyện đan thuật tăng lên tới lục phẩm, thì liền tu vi, đều muốn đột phá, chậc chậc, như không phải như vậy thẳng mệt mỏi. Lão tử vẫn thật là tố một cái toàn chức luyện đan sư được. Nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên, các loại thuộc tính, Tần Xương nhoẻn miệng cười, lên tới thiên hà nhị trọng kinh nghiệm chỉ kém hơn 10 vạn điểm. Tần Xương phát hiện, tu vi càng mạnh, hắn thăng cấp càng nhanh hơn nhanh, lúc này mới ngắn ngủi hơn một tuần lễ, thì lại muốn thăng cấp. Đương nhiên, Tần Xương chính mình cũng minh bạch, đây hết thảy, đều quy công cho linh thạch, nếu không phải có phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Chỉ sợ muốn đột phá đến thiên hà nhị trọng, ít nhất phải phí tổn hơn một tháng thời gian. Cũng không biết khôi lỗ thuật cái gì thời điểm mới có thể sử dụng đạt được. Suy nghĩ một chút cũng không tệ. Có cái khôi lỗ cho ta đánh quái thăng cấp. Lão tử ngồi mát ăn bát vàng. Ha ha, chấm ngoặc kép, liếc qua thần thông cột khôi lỗ thuật. Cái này một thanh thuộc tính, là Tần Xương đạt được khôi lỗ thuật sau mới mở ra. Khôi lỗ thuật không thuộc về võ học công pháp, mà chính là thuộc về thần thông. Lúc trước Tần Xương nhìn đến khôi lỗ thuật giới thiệu lúc, thật hưng phấn vô cùng. Hận không thể lập tức để cái kia Phạm Tiến đem ma ảnh thôn phệ mấy cái thiên hà cường giả cho phun. Ra, khôi lỗ thuật, giống như tên gọi của nó, chính là một môn luyện chế khôi lỗi thần thông. Khôi lỗi luyện chế phương pháp có chút tà ác, nhưng lại không ảnh hưởng sự cường đại của nó. Một bộ sinh linh thi thể, một giọt cái kia sinh linh huyết dịch, còn có một khỏa ngang cấp yêu hạch, liền có thể luyện chế ra một đầu khôi lỗ. Khôi lỗ giết người, ký chủ cũng có thể thu được khen thưởng. Không quá khen khích lệ giảm phân nửa, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để Tần Xương hưng phấn. Thử nghĩ, hắn nếu là luyện chế một đầu thiên hà cảnh đỉnh phong khôi lỗ, đừng nói là cái gì liệt phong hoàng triều. Liền xem như Lý gia trại, hắn đều có thể nằm ngang đi qua để bọn hắn giao ra linh thạch mỏ quặng. Đáng tiếc, khôi lỗi đẳng cấp không cách nào vượt qua ký chủ cấp 5. Nói cách khác, Tần Sương có thể luyện chế tối cường khôi lỗi. Chỉ là thiên hà 6 tầng cường giả. Dù sao lão tử trời sinh thì có nhân vật chính cừu hận thuộc tính. Không lo không có địch nhân đến cửa. Đến lúc đó diệt kỳ hôn. Cầu kỳ thân, đem luyện chế thành khôi lỗ. Nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng. Không còn quan tâm khôi lỗ thuật. Hắn tin tưởng khôi lỗi của mình sẽ ở một ngày ra đời. Trước mắt, hắn cần muốn chú ý chính là phục linh thánh đan luyện chế phương pháp. Long thiệt lan một gốc, tiết kiến thảo 3 cây, mộng hồn hoa một gốc, nghênh phong lệ, mẹ nó, nghênh phong lệ đều có. Chấm ngoặc kép, làm Tần Sương đem sau cùng một kiện, cũng là phục linh thánh đan trọng yếu nhất một vật lấy ra lúc. Mờ tối phòng luyện đan trong nháy mắt bị chiếu sáng, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, sáng chói chói mắt. Cái này rõ ràng là tại cái kia mê vụ trong bảo khố tìm được lưu quang long tham. Cũng chính là phục linh thánh đan mấu chốt nhất dược tài. Chỉ có lưu quang long tham gia nhập, mới có thể luyện chế thành chân chính phục linh thánh đan. Trừ ngoài ra, không còn cách nào khác, còn lại dược tài đều có thể tìm tới vật thay thế. Chỉ có lưu quang long tham, là duy nhất không có thể thay thế. Hít sâu một hơi. Tần Sương chậm rãi thôi động thể nội linh khí. Trước người hắn các loại dược liệu tại linh khí nóng chảy dưới. Dần dần hóa thành dịch thể. Trong suốt sáng long lanh. Hương khí tràn đầy. Sẽ không có vấn đề a. Dược dịch dung hợp đến cực nhanh. Ngắn ngủi nửa phút. Một khỏa như thủy tinh trong suốt đan hoàn liền xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Mùi thuốc nồng đậm vô cùng. Toàn bộ phòng luyện đan đều tràn ngập nồng đậm hương khí. Thấm vào ruột gan, chúc mừng ký chủ luyện chế thành công gia phục linh thịnh nguyên đan lục phẩm trung cấp. Lấy được kinh nghiệm 5.000 điểm. Hả? Hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Rõ ràng luyện chế là phục linh thánh đan. Làm sao đi ra chính là phục linh thịnh nguyên đan? Chờ một chút, lục phẩm trung cấp, cực phẩm đan dược. Đột nhiên ở giữa, Tần Sương cả người giật mình giống như địa đại đập trán. Phục linh thánh đan chính là lục phẩm sơ cấp đan dược. Có thể luyện chế ra tới phục linh thịnh nguyên đan, lại là lục phẩm trung cấp. Nói rõ lần này luyện đan xuất hiện đếm 1% mới sẽ sinh ra cực phẩm đan dược. Ánh mắt nhìn chăm chú trong tay đan dược. Hệ thống liền tự động đọc lấy ra viên thuốc này giới thiệu. Một mạch xem hết giới thiệu. Tần Sương tuấn giật gương mặt hiện ra một vệt kích động hồng nhuận phơn phớt. Cái này mẹ nó, nghịch thiên A, phục linh thịnh nguyên đan lục phẩm trung cấp, tăng lên trên diện rộng võ giả đột phá tới thiên hà cảnh xác suất. Thiên đan đỉnh phong phía dưới phục dụng tu vi có thể tăng chỉ ít một cái cấp bậc. Thiên hà trở lên phục dụng có tỷ lệ đột phá vốn có cảnh giới. Hạn phục, một khỏa, chật chật. Chỉ là một cái tăng lên thiên hà cảnh trở lên đột phá tỷ lệ hiệu quả cũng đủ để cho không ít thiên. Hà cường giả tranh đến bể đầu chảy máu. Nếu là để người ta biết Tần Sương đem cái này cực phẩm đan dược giao cho một cái vẻn vẹn thiên đan. Tiền kỳ võ giả phục dụng. Chỉ sợ sẽ có kết bè kết đội thiên hà cường giả kết đội đến đánh đau hắn. Mà mẹ mày, thiên đan võ giả cần quý giá như vậy đan dược sao? Rất tốt. Có viên thuốc này, tăng thêm cái kia mấy bộ võ học công pháp, tra thực lực, hẳn là có thể tăng lên đếm cấp bậc. Tần Sương nắm trong tay đan dược, nỉ non lẩm bẩm, luyện đan thuật luyện chế ra cực phẩm đan dược xác suất cực thấp. Mấy trăm khỏa mới có thể sinh ra một cái, lần này có thể luyện chế ra phục linh thịnh nguyên đan. Tần Sương đều cảm thấy mình cũng là thượng thiên sủng nhi. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép. Đóng lại chỉnh một chút hơn một tuần lễ phòng luyện đan môn cuối cùng mở ra. Lần này luyện đan, kết thúc mỹ mãn, là nên xử lý sau cùng chuyện. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.